Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, trang 300. Sóng khác, đi thôi, bà mang người đi lên nghỉ ngơi, Luân Ân nhảy xuống ghế dựa. Nắm Sóng Khác tay, thuận theo mà chiều thang lầu đi đến, ở dẫm lên thang lầu phía trước. Luân Ân quay đầu lại, tò mò mà nhìn thoáng qua cửa tây. Hắn nhìn đến hắn ông ngoại Jacob bố tiến lên đỡ tây. Tây ánh mắt xuất hiện hoảng hốt. Hắn thân mình hoảng động một chút, như là muốn té ngã. Tây, Jacob bố vươn tay cầm tây cánh tay trái. Jacob bố, tây như là bị bừng tỉnh lại đây, nhìn về phía đỡ lấy chính mình Jacob bố. Hắn mờ mịt mà cua cua đầu. Xin lỗi, ta vừa rồi hình như choáng váng đầu một chút. Jacob bố. Tây, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Có thể là bởi vì vừa mới chạy trốn quá cấp duyên cớ. Tây giải thích nói. Tây, Jacob bố, ta còn muốn đi thông chi mặt khác trấn dân về Kle tin tức. Jacob bố buông ra tay. Gật đầu, ngươi đi đi, chú ý nghỉ ngơi. Tây, đúng vậy. Jacob bố nhìn theo cái này tuổi trẻ lực tráng nam tử đi xa, hắn quay đầu lại. Nhìn về phía như cũ ngồi ở bàn ăn bên Ellison, Jacob bố thê tử cũng là cái người thường. Ở mấy năm tiền nhân bệnh qua đời, trong phòng, chỉ còn lại có Ellison cùng Jacob bố. Ellison biểu tình có điểm trầm trọng lên. Ellison này giống như không phải đơn thuần sinh bệnh, gieo ra, ple. Còn chưa đi gần, Isabella liền nghe được một tiếng thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, là Lợi Na cùng Ple mẫu thân. Isabella theo bản năng dừng bước chân. Lợi Na so Isabella muốn tiểu, Ple càng là tiểu đến nhiều. Trong ngực Lợi Na thời điểm, Sóng Lợi Aji thường xuyên ôm Isabella, cười ha hả, nàng nói: ta cũng sinh một cái giống Isabella như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Isabella tắc cười hì hì ở Sóng Lợi ấm áp trong lòng ngực làm nũng. Trước mắt nhà ở đèn đuốc sáng trưng, Isabella đứng ở không xa, dưới chân lại có chút sợ hãi. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Bốn phía hàng xóm đều nghe được điềm xấu động tĩnh, bọn họ đang ở bất an mà cho nhau dò hỏi. Có ánh sáng hướng Isabella tới gần. Isabella, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Isabella phảng phất bị bừng tỉnh. Ta, Isabella nuốt nuốt nước miếng. Ta đi xem. Isabella hướng về nhà ở phương hướng bán ra chân, khóc tiếng la càng thêm rõ ràng. Ô ô ô ô ô, Sóng Lợi A-di thanh âm đã có điểm khan khan. Isabella ở sân ngoại thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc, đều là tả hữu hàng xóm, bọn họ trên mặt đều vẻ mặt lo lắng. Isabella qua loa nhìn lướt qua, bước nhanh chiều Ple nhà ở đi đến. Bởi vì Sóng Lợi A-di quan hệ, Isabella từ nhỏ liền cùng bọn họ một nhà đặc biệt quen thuộc. Ở Ple nhà ở cửa đứng sừng sững một cái u ám thân ảnh. Isabella đến gần. A, là Isabella a. Phảng phất ngủ say người bị đánh thức. Nam nhân thanh âm khô khốc mà khàn khàn. Isabel bước chân dừng lại. Nàng thấp giọng nói, gêu thúc thúc, gêu thần sắc hoảng hốt. Kỳ thật, ta đã sớm nghĩ vậy thiên. Ple thân thể vẫn luôn đều không tốt, mấy năm nay càng ngày càng kém. Lúc này đây liên tục thiêu nửa tháng, ta đã sớm nghĩ tới. Ta đã sớm nghĩ tới. Isabel há miệng thở dốc, lại nhắm lại, nàng không biết lúc này nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể mở miệng, gêu thúc thúc, nén bi thương. Isabella đi vào Ple nhà ở, trong phòng là tối tăm ánh đèn hạ. Isabel trước hết nhìn đến giường bên kia một bãi ám sắc chất lỏng, giường phía trên. Ple cái kia luôn là vẻ mặt suy yếu, lại luôn là suy yếu cười nam hài, chính vô thanh vô tức mà nằm ở mặt trên. hắn khóe miệng còn tàn lưu màu đỏ, hỏng mất nữ nhân quỳ gối. Một bên, nằm ở ple trên người, giọng nói đã nghẹt ngào không ra thanh âm, sóng lợi A-di. Isabella tiến lên một bước, một bóng hình, từ bên cạnh nhào tới, là lợi na, nàng phát lại đây động tác như là muốn đem Isabella phát gục giống nhau, nhưng Isabella ổn định, Isabella, lợi na đồng dạng khan khan thanh âm tại hạ phương vang lên. Nàng ôm lấy Isabella chân, Isabella, lợi na lặp lại. Ngươi không phải năng lực giả sao? Ngươi không phải năng lực giả sao? Ngươi cứu cứu Plea, ngươi cứu cứu Plea, ngươi cứu cứu ta đệ đệ A. Lợi na hô lớn lên, nàng trong thanh âm mang theo phẫn nộ, ta. Isabella bị lợi na đôi tay đong đưa đến thân hình không xong. Nàng đầu óc phảng phất cũng bị hoàng thành một đoàn hồ nháo, ở mờ nhạt ánh đèn chung. Nàng nhất thời mất đi tự hỏi năng lực, nàng tựa hồ nghe đến phía sau gêu thúc thúc phát ra ngăn cản. Lợi na thanh âm, lại tựa hồ nhìn đến sóng lợi A-di quay đầu lại. Đối với chính mình lộ ra oán niệm thần sắc, lại tựa hồ nhìn đến trên giường ple mở mắt ra, mở miệng ra, kêu gọi, Isabel. Nàng tưởng nói nàng làm không được, nhưng nàng, thiên lạp, đây là cái gì? Ngoài phòng tiếng thét chói tai đem Isabella đánh thức, Isabella quay đầu lại, ngoài cửa sổ. Vốn là sắc trời tối tăm ban đêm, lúc này đột nhiên trở nên càng tối sầm, y lệ bối toa nheo lại mắt, nàng nhìn đến. Không trung bên trong, có màu đen sinh vật chính vẫy cánh, chặn ánh trăng quang. Isabella tránh thoát lợi na trói buộc. Chiều nhà ở ngoại chạy tới. Hết chương.